Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó mới dừng lại, nhưng mà cô vẫn tiếp tục đẩy anh ra. Hoắc Tâm Lưu nhìn vẻ mặt đáng yêu kiêu của cô ấy, ngửi mùi thơm trên người cô ấy, không tự chủ mà dương khóe miệng lên. Một cái tát này tôi sẽ đòi lại. Cái gì? Nhưng mà không phải bây giờ. Hoắc Tâm Lưu mơn trớn ngón tay lên gò má mềm mại của cô ấy, cuối cùng dừng lại ở trên bờ môi của cô ấy mà vuốt ve qua lại. Có một ngày tôi sẽ đòi lại. Anh tin tưởng nhất định ngày đó sẽ đến, mà khi đó quan hệ của hai người cũng không giống nữa. Viêm Lương bởi vì động tác của anh ta mà im lặng, cuối cùng dứt khoát há mồm cắn ngón tay của anh ta, mang đến cho anh ta cảm thụ hoảng hốt khác thường. Hoắc Tâm Lưu thấy cô như vậy thì không khỏi cười, anh cho rằng trước mắt như vậy là đủ rồi, anh không muốn cho cô ấy quá nhiều áp lực, cũng không muốn ở lúc tâm tình của cô ấy chưa rõ ràng lắm thì yêu cầu cô ấy quá nhiều. Dù thế nào đi nữa thì anh có thời gian, chỉ cần cô ấy vẫn còn học ở trung học Tử Dương, anh tin tưởng cô ấy sẽ không rảnh để chú ý đến các nam sinh khác, bởi vì đến nay trong mắt cô ấy chỉ có anh là đối thủ của cô ấy. Cao Vân không thích hợp với bạn. Hoắc Tâm Lưu buông cô ấy ra, không có nhìn cô ấy lâu một chút, anh chỉ yên lặng cầm trái bóng lăn tới bên cạnh rồi rời đi. Viêm Đường bởi vì thay đổi đột nhiên của anh mà sửng sốt một lúc, tại sao anh ta phải nói điều này với mình chứ? Nhưng cô không nói thêm gì nữa, cô vội vã đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà chạy ra sân thể dục. Cô đã sớm quên tại sao đêm khuya xông vào trường Nam, bởi vì Hoắc Tâm Lưu đã nhiễu loạn tim của cô, làm rối kế hoạch ban đầu của cô. Cô lại không biết, cô vẫn luôn có cảm giác đặc biệt với Hoắc Tâm Lưu, anh chỉ là dẫn chúng nó ra ngoài thôi. Đêm đó, lúc cô trở về trường nữ, tắm rửa lần nữa rồi nằm ở trên giường, sau đó cô phát hiện mình vẫn không quên được cảm giác bị Hoắc Tâm Lưu đè dưới thân thể, còn có hơi thở của anh ta, nụ cười của anh ta. Đêm nay Viêm Đường mất ngủ. Mấy ngày sau đó, Viêm Đường cố ý tránh bất kỳ chuyện có thể sẽ liên quan với Hoắc Đông Lưu, cũng không đứng nghịch với anh ta. Ngay cả chính cô cũng không hiểu được tại sao cô lại có thay đổi như vậy. Cô chỉ biết là cô sợ mình bị lạc. Hoắc Đông Lưu thì hoàn toàn ngược lại với cô ấy, luôn cố ý đứng nghịch với cô ấy. Mặc dù cô ấy nhiều lần tránh né, nhưng anh có lòng như thế khiến cô căn bản không thể tránh né. Trước đêm tốt nghiệp, anh ta lấy thân phận hội trưởng hội học sinh trường Nam yêu cầu cùng múa với cô hội trưởng hội học sinh trường nữ, mà yêu cầu dạng này trường học lại đồng ý. Cô cảm thấy khó tin, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở trường học từ trước tới nay. Mặc dù trước Hoắc Tâm Lưu đã có mấy lần hoạt động hợp lại hai trường, nhưng nếu như cô có năng lực thì có thể ngăn cản, bình thường cũng không được thông qua. Nhưng lúc này đây, không biết anh ta vận dụng lực lượng nào đó lại khiến cho trường học lập tức đồng ý đề nghị của anh ta, hơn nữa còn hết sức vui khi thấy hai người bọn họ cùng múa. Lần đầu cùng múa ở học kỳ trước đã làm cho thầy trò toàn trường khắc sâu ấn tượng. Tin tức như thế khiến cô tức giận đến mức muốn đập nát đồ đạc trong phòng. Cũng may Giang Tâm Nhi rất thông minh trấn an cô, hơn nữa luôn canh chừng ở bên người cô. Nếu không, thật không biết phòng ngủ của họ sẽ gặp phải cái dạng tai nạn gì. Anh ta cho rằng mình là ai, tại sao lại nói lên yêu cầu như thế? Nói đến Hoắc Lâm Lưu thì Viêm Nương nổi cơn tức giận, hai tay chống nạnh mà mắng. Giang Tâm Nhi còn tưởng rằng đã qua bão táp, ai ngờ vào lúc này lại đột kích nữa. Đúng, tất cả đều là lỗi của anh ta. Tâm Nhi, tôi muốn đi tìm anh ta tính sổ. Mặc kệ như thế nào, cô cũng không còn hơi sức để mà nhịn nữa. Cô nhất định phải đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng, còn yêu cầu anh ta hủy bỏ đề nghị này. Tìm anh ta tính sổ, tốt, tớ ủng hộ cậu. Nhưng mà bây giờ đã là nửa đêm 12 giờ, ngày mai còn phải đi học, chúng ta hôm nào lại tìm anh ta được không? Bởi vì liên quan tới Viêm Nương, nên Giang Tâm Nhi và Cao Vân bắt đầu lui tới một cách tự nhiên. Bởi vì Viêm Nương không muốn chạm trán trực tiếp với Hoắc Tâm Lưu, cho nên thường nhờ Giang Tâm Nhi làm người phát ngôn dùng cô. Vì vậy, lúc Giang Tâm Nhi không thể tìm thấy Hoắc Tâm Lưu, thì biện pháp tốt nhất chính là tìm Cao Vân, bạn cùng phòng của anh ta truyền lời thay. Đã gần 2 tháng qua, Viêm Nương và Hoắc Tâm Lưu vẫn còn đang giằng co, nhưng tình cảm của Giang Tâm Nhi và Cao Vân cũng đã tăng lên cao. Điều này không biết có phải nên cảm tạ Viêm Nương và Hoắc Tâm Lưu đã tạo nên hay không. Không được. Viêm Nương nói dứt lời thì lập tức mở tủ treo quần áo. Bây giờ tôi muốn đi tìm anh ta liền. Ai biết chờ một lát anh ta lại làm ra chuyện gì nữa thì sao? Cái gì? Không phải chứ, Viêm Nương, không phải là cậu nói thật chứ? Cũng đã nửa đêm rồi, tại sao có thể đi đến trường Nam? Huống chi có thể Hoắc Tâm Lưu đã ngủ. Tại sao không được? Cô cầm lấy áo khoác, ngay cả áo ngủ cũng không thay đổi mà mặc áo khoác vào. Dù sao ban đêm cũng không có ai để ý đến cô. Hơn nữa, cô cũng sẽ cẩn thận để không bị phát hiện. Có thể người ta đã ngủ rồi, cậu đến nơi đó không phải sẽ làm mọi người tỉnh sao? Yên tâm, tớ sẽ không ở Mỹ đến Cao Vân yêu mến của cậu. Người tôi muốn tìm là Hoắc Đông Lưu, nếu anh ta ngủ thiếp đi thì tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net